Khắc Tinh đáng yêu, chương 13, mỗi ngày đến trường là một ngày điên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi tôi vừa đi vừa tính kế hãm hại hắn thì bỗng dưng có mấy tiếng hú hét ở đâu làm tôi giật bắn mình nhuầy, tới trường rồi cơ à, và lúc này tôi xác định mấy tiếng hú hét ấy ở đâu rồi. Là mấy con vịt bầu ấy mà, qua, thần tượng đến trường rồi kìa chúng mày ơi, thằng nào đấy, trong khi đó, một lũ vịt bầu không biết từ đâu kéo ra vây kín sân trường. Nhìn lũ này tôi phát khiếp, giờ thì vào trong làm sao, nhưng mà ngẩng đầu lên tôi mừng phát điên, mặt tên biến thái đã đắp thêm vài lớp băng. KKK, co hắn làm lá chắn thì tôi không phải lo NX. Vậy là tôi đi gần hắn một chút, Akira-sama, lũ vịt bầu hét lên làm tôi giật bắn mình, lỗ tai muốn thủng. Giờ tôi mới biết rằng tên thần tượng mà lũ vịt bầu nói là tên biến thái này. Nhìn lên tôi thấy hắn hơi nhíu mày. Phải rồi, chưa bước chân vào cổng trường đã gặp cái lũ dở hơi này thì. Và mặt hắn bất giác lại đắp thêm vài lớp băng NX. Hắn đã bắt đầu bước vào, tôi lẽo đẽo theo sau. Lũ vịt bầu lúc đầu còn gào giống ghê lắm nhưng thấy tôi thì im bặt. Và chúng nó bắt đầu xì xào. Con nhỏ đấy là con nào vậy? Con người, con bố mẹ. Hỏi ngu, dám đi cùng Akira-sama sao? Dám sao không? Cấm đờ si à, con danh con, muốn chết rồi à, đời còn dài, chưa chết đờ si. Đang hăng say đáp lại lời của lũ vịt bầu bằng đầu thì tôi đâm sầm vào tên biến thái. Quái, hôm nay là ngày gì mà tôi toàn đâm đầu vào người khác vậy, 3 lần rồi chứ chẳng đùa. CX may, tên biến thái không mắng tôi mà chỉ quay đầu lại rồi lạnh lùng bỏ đi. Cái tên đáng ghét, tôi phủi mông đứng dậy. Có ngã đâu mà đứng dậy, bực mình đi về lớp. Dạo gần đây mạng hỏng nên Ray sẽ đăng ít đi nhé. Cách chương.